Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1341, Thần binh của Chúa Tể, 2. Từ xa nhìn lại, những đạo vong hồn này gào thét lao tới, trong chốc lát đã đến gần, xông thẳng về phía quan tài. Số lượng cực nhiều, tạo thành một mảnh phong bạo màu đen, quét ngang bát phương. Mà chất liệu quan tài rõ ràng cho thấy đã được đặc chế, có thể phong ấn đệ tử trong đó, nhưng sẽ không ngăn cản vong hồn bên ngoài đến dung nhập, cho nên rất nhanh liền có ít nhất hơn vạn vong hồn chui vào bên trong những cổ quan tài này. Thân thể bị phong ấn bên trong đều đã trải qua xử lý, hồn của bọn họ đã sớm bị ảm diệt, chỉ còn lại thể xác. Như vậy sẽ dễ dàng bị đoạt xá hơn. Chỉ bất quá vong hồn đần độn cùng với không có trật tự, khiến cho chúng nó không hề lựa chọn đoạt xá trước tiên. Thông vệ mới là nhu cầu muốn thỏa mãn trước hết của chúng nó, đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao người U tộc thành công đi ra không nhiều lắm. Cho nên giờ phút này, chỉ trong chớp mắt liền có vài chục thể xác bên trong. Vài cổ quan tài mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang héo rũ, mấy trăm vong hồn thông vệ trong mỗi thân thể, khiến cho thể xác trong mấy hơi thở liền biến thành hài cốt chân chính, sau đó những cái vong hồn kia lại lao ra. Tiếp tục bay tới những cổ quan tài khác. Cùng lúc đó, hương vị mấy trăm cổ quan tài tản mát ra cũng dẫn động thêm càng nhiều vong hồn ngủ say ở dưới sông băng màu đen. Rất nhanh, từng đạo vong hồn khí tức khổng lồ hơn vong hồn bình thường. Rất nhiều chui ra từ bên trong sông băng màu đen, mang theo tham lam cùng điên cuồng, cấp tốc bay đến. Bọn nó trước sau chui vào bên trong những cổ quan tài này, thậm chí vì tranh đoạt còn thôn phệ cắn xé lẫn nhau. Mà so với vong hồn bình thường, những vong hồn thức tỉnh từ trong ngủ say ở dưới sông băng này lại càng thêm cường hãn, cũng lại càng dễ nguyên vẹn thu được một cổ thân thể, tiến tới sinh ra bản năng đoạt xá. Vì vậy không lâu sau, nơi đây liền xuất hiện người thứ nhất thành công đoạt xá, theo một tiếng nổ vang vọng, có một cổ quan tài trực tiếp tan vỡ chia năm xẻ bảy. Thân ảnh nằm ở bên trong chậm rãi ngồi dậy. Đây là một người thiếu niên, vào thời khắc này, vẻ mặt chết lặng của gã đang dần dần cải biến, tràn ra chấn động, thân thể bốc lên khí tức tà ác, cuối cùng trong đôi mắt lộ ra khát vọng, ngẩng đầu nhìn tới vòng xoáy bảy màu. Thời gian dần qua, gã đứng người lên, động tác rất không linh hoạt cất bước. Đi về phía trước. Một lúc sau mới bắt đầu giống như con rối, đi một bước dừng một cái. Nhưng theo gã dần quen thuộc đối với thân hình, loại cảm giác không linh hoạt này tiêu tán rất nhanh. Sau hơn 10 hơi thở, gã đã hoàn toàn thích ứng, cả người nhảy dựng lên, tiến vào trong vòng xoáy, tiến về phía nhân gian. Rất nhanh, lại có một cổ quan tài vỡ ra, lộ ra thân ảnh. Nhưng có một cổ quan tài rất kỳ quái, những quan tài khác đều có vong hồn ra ra vào vào, duy chỉ có cổ quan tài này. Chỉ có vào, không có ra. Từ đầu đến cuối, toàn bộ vong hồn nhảy vào trong, không có một con nào đi ra, dường như bên trong cổ quan tài kia tồn tại một cái hắc động, cắn nuốt hết. Thảy. Dưới mắt, theo thể xác của những cổ quan tài khác lần lượt héo rũ, rất nhiều vong hồn theo bản năng cơ bản, đặt mục tiêu lên trên cổ quan tài kỳ quái này. Trong thời gian ngắn, trên 100 vong hồn nhảy vào trong, nhìn thấy đội trưởng nằm ở bên trong cổ quan tài, từng con liền tràn ra vẻ tham lam, đang muốn lao tới. Nhưng nháy mắt khi chúng nó tiến gần, trên người đội trưởng đột nhiên xuất hiện rất nhiều cái miệng, nhanh chóng mở ra, sau đó lập tức khẽ hấp. Toàn bộ những đạo vong hồn kia đều bị những cái miệng này nuốt xuống. Nhanh chóng nhấm nuốt, sau đó toàn bộ những cái miệng tan biến, hết thảy như thường. Không lâu sau, càng nhiều hồn hơn nữa nhảy vào. Thời gian cũng cứ như vậy trôi qua, phần lớn thể xác trong quan tài nơi đây đều héo rũ, trở thành tro bụi, chỉ có không nhiều lắm 10 người thành công khôi phục, rời khỏi nơi đây. Vòng xoáy bảy màu kia cũng dần dần ảm đạm, cuối cùng tan biến khỏi tiếng thế giới. Giờ phút này, cổ quan tài kỳ quái kia liền trở thành chỗ duy nhất có được sinh cơ ở nơi đây, vì vậy toàn bộ vong hồn bốn phía nháy mắt lao tới. Như vô số sói đói từ bát phương ập đến, chui vào quan tài. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, từng trận cảm xúc chấn động hoảng sợ. Bỗng nhiên truyền ra từ bên trong cổ quan tài kia. Những vong hồn nhảy vào bên trong giống như nhìn thấy ác bá vậy, giờ. Phút này trước sau muốn chạy ra, thậm chí có một chút cũng bắt đầu vặn vẹo. Nhưng đội trưởng nằm ở bên trong quan tài, lần này trên người y không chỉ xuất hiện miệng, còn có vô số cánh tay dài ra, rất nhanh bắt lấy những đạo vong hồn. Chỉ là vong hồn tiến vào bên trong quan tài vượt qua trước kia quá nhiều. Giờ phút này càng có không ít con muốn chạy ra, mắt thấy có một chút sẽ chạy ra được, đội trưởng nhanh chóng giơ tay lên đeo một chiếc mặt nạ lên mặt. Ngay sau đó, một tiếng gào thét truyền khắp bát phương vang vọng, hư ảnh thiên cẩu cực lớn hiện ra, chợt nuốt một hơi về phía những vong hồn đang vùng vẫy bỏ chạy. Trong chớp mắt, vong hồn trong phạm vi 100 trượng trực tiếp tiến vào trong miệng thiên cẩu, tiếng nhấm nuốt vang vọng, khiến cho vong hồn còn sót lại ngoài trăm trượng bị giật mình, từ sói đói hóa thành thỏ con, lập tức giải tán bỏ chạy về khắp bát phương. Không để ý tới chúng nó, sau khi thân ảnh thiên cẩu tiêu tán, một tiếng ợ truyền ra từ bên trong cổ quan tài, đội trưởng ngồi dậy duỗi lưng một cái, vẻ mặt hiện ra sảng khoái cùng đắc ý. Ha ha, vẫn là lấy chính mình làm mồi, thì đồ ăn mới phong phú. Đội trưởng vừa lòng thỏa ý nhìn chung quanh, sau đó vung tay lên, ngạo nghễ mở miệng. Hai người các ngươi đi ra cho ta, bên trong thân thể ta ấm áp như vậy sao? Còn không ra ngoài. Nhanh lên, chúng ta phải đi làm đại sự. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1342, Thần binh của Chúa Tể, 3. Trong lúc lời nói đội trưởng vang vọng, có hai thân ảnh bay ra từ trong cơ thể của y, ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng trong chớp mắt liền hóa thành bình thường, chính là Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian Hứa Thanh rời khỏi, hai người bọn họ đã cùng đội trưởng trải qua một số sự tình không thể tưởng tượng, cho nên hiện giờ Ngô Kiếm Vu đã không còn hăng hái như lúc trước, mà vô cùng cảnh giác. Về phần Ninh Viêm, cả đã chết lặng. Nhưng mà khí tức của hai người rõ ràng đã cường hãn hơn so với lúc trước. Rất nhiều, bộ dạng như đã thu được thứ đại bổ. Nhìn thấy vẻ mặt này của bọn họ, đội trưởng thở dài, chắp tay sau lưng, đi thẳng về phía trước. Các ngươi theo cho kịp, đi đường nói nhỏ chút, chớ kinh động đến những vong hồn cổ lão ở dưới sông băng này, tuy rằng ta có biện pháp trấn áp, nhưng chúng ta phải đạt tới chỗ mục đích trước. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu vội vàng nối gót đi theo, nhất là Ngô Kiếm Vu. Giờ y đã không ngâm thơ nữa rồi, giờ phút này căng thẳng nhìn bốn phía, hình như chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, sẽ khiến y lập tức giật mình nhảy lên. Ninh Viêm lé mắt nhìn qua một chút, đáy lòng khinh thường, giơ tay vỗ bụng, lộ ra một nhánh mây, cầm ở trong tay lắc lắc chơi, một bộ dạng không quan tâm. Theo ba người đi xa, trong gió lạnh thổi tới giọng nói cảm khái của đội trưởng. Các ngươi ấy nha, thật không bằng Tiểu Thanh, ha, hiện giờ ta đặc biệt nhớ Tiểu Thanh của ta. Không biết bây giờ hắn thế nào, nhất định là ăn không ngon, ngủ không yên. Bên kia, Hứa Thanh được đội trưởng rất nhớ mong, hắn đang khoanh chân ngồi trên tầng băng dưới mặt đất cách hồ nước một phạm vi, nhìn tới tầng băng. Hắn đã đợi rất lâu. Đã qua được phân nửa thời gian một ngày ước định. Nhưng thân ảnh cực lớn ở dưới sông băng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Thần sắc Hứa Thanh như thường, thu hồi ánh mắt và tiếp tục chờ đợi. Đã nói một ngày, vậy hắn sẽ toàn lực hoàn thành. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh canh giờ thứ 12 đã đến, Hứa Thanh lần nữa mở đôi mắt, đứng lên rồi cúi đầu về phía tầng băng. Tiền bối, thời gian đã đến. Ngươi lui về phía sau ngoài ngàn trượng. Dưới tầng băng truyền ra giọng nói mơ hồ lại có chút yếu ớt của thế tử. Hứa Thanh nghe vậy bay thẳng đến xa xa, đến hơn 8.000 trượng, lúc hắn vẫn còn muốn tiếp tục, phía dưới sông băng phía sau đột nhiên truyền đến. Âm thanh nổ vang như lôi đình, ầm ầm bộc phát về bốn phía. Tầng băng càng rung động lắc lư, đại địa cũng theo đó cuộn mình, càng có tia sáng màu lam đột nhiên lập lòe ở dưới tầng băng, càng lúc càng sáng ngời. Cuối cùng trở nên rực rỡ chói mắt, dường như ở dưới sông băng đó, tạo thành một cái mặt trời màu lam. mà đầu nguồn của ánh sáng màu lam này chính là cây đinh trên thân ảnh cực lớn kia. Giờ phút này cái đinh kia đang kịch liệt rung động lắc lư, từng tấc một bay lên, phản phất như có một cổ lực lượng dung nhập ở bên trong, muốn rút cây đinh ra khỏi mi tâm. Mà mỗi một khi giơ lên một tấc, ánh sáng màu lam sẽ lại rực rỡ hơn một phần, đại địa chấn động cũng giống như thế. Mơ hồ trong đó có một cổ chấn động kinh khủng từ dưới sông băng bốc lên. Chấn động này rất mạnh, Hứa Thanh chỉ là thoáng cảm thụ liền cảm thấy hải hùng khiếp vía, cho cảm giác của hắn đã vượt qua pháp bảo cấm kỵ của Phong Hải Quận, thậm chí giữa cả hai, giống như là đom đóm cùng với mặt trời. Vậy, chênh lệch như trời và vực, càng có khí tức cổ xưa lan tràn ở bên trong. Tất cả, khiến cho Hứa Thanh lại phải tiếp tục lui về phía sau, cho đến khi thối lui đến ngoài trăm dặm, cái loại cảm giác tim đập nhanh vẫn còn tồn tại. Như trước, cùng lúc đó, bởi vì chấn động này tràn ra, cấm chế của Hồng Nguyệt cũng theo đó biến ảo. Thả mắt nhìn đi, thế giới hồng mang nơi xa lập lòe trấn áp ánh sáng màu lam, cả hai tiếp xúc lẫn nhau khiến cho sông băng càng lúc càng lay động, từng đạo khe hở xuất hiện, giống như trời muốn sụp đổ và mặt đất muốn nứt ra. Rất nhanh, một tiếng gầm nhẹ vang vọng bên trong tâm thần Hứa Thanh. Trấn áp giúp ta. Hứa Thanh nghiến răng, nếu như hắn đã lựa chọn lưu lại, như vậy tự nhiên cũng biết đối phương cần mình làm cái gì, giờ phút này hắn không chút chần chờ, giơ tay phải lên đặt trên sông băng dưới chân. Nguyên anh tử nguyệt trong cơ thể Hứa Thanh bộc phát, lần nữa ảnh hưởng đến cấm chế Hồng Nguyệt. Việc hắn cần làm, không phải điều khiển cấm chế Hồng Nguyệt mở ra lỗ hỏng, mà là quấy nhiễu, khiến cho quá trình vận hành xuất hiện sơ hở. Về phần cuối cùng đối phương có thể thật sự lao ra hay không, Hứa Thanh đã vô pháp phán đoán. Nhưng đối với vị thế tử đó mà nói, hiệu dụng của Hứa Thanh cực kỳ mấu chốt, ảnh hưởng của một tia quấy nhiễu này, chính là chênh lệch giữa một và không. Nếu là thời điểm trước đây, khả năng thành công của gã là không. Mà bây giờ lại không giống nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng nổ vang động trời càng thêm kịch liệt. Truyền ra, sông băng vỡ vụn lan tràn phạm vi lớn, tia sáng màu lam đạt đến cực hạn, cây đinh kia không ngừng bị lôi lên, rốt cuộc vào một cái nháy mắt này, đã hoàn toàn rút ra từ mi tâm thi thể. Nháy mắt xuất hiện, toàn bộ băng nguyên đại địa phía bắc lập tức liền trở thành màu lam. Một màn này, đưa tới các tộc và các tông ở trên băng nguyên phía bắc chú ý, thế giới của bọn họ đột nhiên thành màu lam, tâm thần không khỏi dâng lên sự ngạc nhiên. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác tim đập nhanh cùng với một cổ uy áp mãnh liệt từ bên trong ánh sáng màu lam tràn ra, bao phủ toàn bộ phạm vi của băng nguyên. Trong một cái nháy mắt này, âm thanh ken két càng đã vượt qua thiên lôi nổ vang dựng lên. Chỗ sâu trong sông băng, cây đinh tràn ra vô tận ánh sáng màu lam, hoàng toàn khuếch tán khí tức kinh khủng, chậm rãi thay đổi phương hướng, đầu nhọn nhắm ngay vào cấm chế Hồng Nguyệt ở phía trên. Trong khi tia sáng cực hạn lập lòe, cây đinh màu lam này chợt xông lên, mang theo khí thế từ trước đến nay chưa từng có, mang theo bá đạo phá vỡ tất cả, bay thẳng đến cấm chế Hồng Nguyệt. Quan âm chi ngoại audio truyện .org chương 1343, thần binh của chúa tể 4. Nháy mắt đâm vào, ánh lam và sắc đỏ giao thoa và cũng có tử mang chớp lên, trong lúc hai bên giằng co lẫn nhau, một tiếng gầm nhẹ vang vọng truyền ra. Địa giới thối luyện, huyền thiên mà sinh, thần binh kỳ nặc, ngươi cam tâm bị nhốt sao, có ta tương trợ, giờ phút này vẫn không bộc phát, còn đợi tới khi nào? Cây đinh màu lam chấn động kịch liệt, rất nhanh, một đạo khí linh mang theo chấn động không cam lòng dâng lên từ bên trong, khí thôn sơn hà, hợp thành lực lượng với mũi nhọn, bộc phát ngập trời. Phá cấm mà ra. Thiên địa biến sắc, đại địa sụp đổ, cây đinh màu lam xông thẳng lên trên bầu trời sừng sững phía trên. Tái hiện thế gian. Bát phương cuốn động, vào thời khắc này bầu trời cũng bị ánh sáng màu lam chiếu rọi không còn u ám, từ xa nhìn lại, mảnh băng nguyên phía bắc này nghiễm nhiên đã trở thành một cái thế giới màu lam. Mặt đất nổ bể ra, vô số tầng băng sụp xuống, vô số sông băng chia năm xẻ. 7. Toàn bộ phía Bắc đều lõm xuống. Đây là kịch biến chưa bao giờ có, vô luận là đối với chúng sinh phía Bắc. Hay là đối với Tế Nguyệt Đại Vực mà nói, tình huống như vậy, trước đó chưa? Từng có. Mà chuyện lớn đến như thế, hiển nhiên Hồng Nguyệt Thần Điện không thể. Nào không xem xét kỹ, có thể tưởng tượng tiếp theo, tất nhiên sẽ có chấn động. Càng lớn bộc phát. Chúng sinh kinh hãi, trong lúc tiếng nghẹn ngào không ngừng truyền ra. Khắp bát phương, cây đinh màu lam trên bầu trời vẫn không rời khỏi, nó chậm. Rãi quay đầu, lần nữa chỉ phần nhọn nhắm ngay tầng băng. Tia sáng bên trên càng lúc càng rực rỡ, lần lượt lập lòe, dường như đang tích. Thế? Cùng lúc đó, thân ảnh Hứa Thanh cũng xuất hiện ở trên sông băng vỡ vụn. Xa xa, hắn ngẩng đầu nhìn qua tất cả từ xa, tuy rằng trong lòng có chút chuẩn bị. Nhưng vẫn bị một màn rung thiên hám địa này dấy lên gợn sóng cực lớn trong lòng. Thế tử của chúa tể từng nói, cả có một đệ đệ chết ở chỗ này, còn có một tỷ tỷ phong ấn tại nơi đây. Như vậy hiện giờ gã. Con người của Hứa Thanh co rút lại, quay người bỏ chạy, hắn hiểu rõ rằng. Hôm nay nơi đây nhất định sẽ sơn băng địa liệt. Nhưng lúc thân thể Hứa Thanh đang bay nhanh, một đạo thần niệm mênh mông như là chung lớn, thế lôi đình vạn quân, vang vọng ở trong đầu của hắn. Tiểu hữu, nếu như bây giờ ngươi rời đi, vậy ngươi sẽ thua lỗ. Còn nhớ lễ vật thần bí ta đã đồng ý cho ngươi hay không? Ta thân là thế tử, nhất ngôn cửu đỉnh, đã đáp ứng ngươi là nhất định sẽ cho ngươi. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, nhịn không được ngẩng đầu nhìn cây đinh. Màu lam càng lúc càng lập lòe giống như sắp tích thế hoàn thành trên bầu trời. Xa xa. Lễ vật gì? Hứa Thanh truyền ra thần thức. Mảnh vỡ đại thế giới của Quẩn Thần, như thế nào? Trấn áp tỷ tỷ của ta có ba vật, đây là thứ nhất. Những lời này vang vọng trong đầu Hứa Thanh, đôi mắt của hắn trợn to. Trong lòng dấy lên gợn sóng cực lớn, hô hấp cũng trở nên dồn dập một chút, hắn. Làm sao cũng không ngờ tới, lễ vật thần bí mà đối phương nói lúc trước, lại là mảnh vỡ đại thế giới. Nên biết rằng tiêu chí của Quẩn Thần, chính là đản sinh ra đại thế giới, mà bản thân đại thế giới này có được khả năng vô cùng huyền diệu, cho dù là vỡ vụn, nhưng bất luận mảnh nào cũng đều là chí bảo. Đối với thần linh mà nói, đây cũng coi như là vật có giá trị, cho nên mặc dù Hồng Nguyệt không lấy đi, nhưng cũng tiến hành lợi dụng một chút, tạo thành lồng giam phong ấn. Đối với tu sĩ mà nói, giá trị của nó lại càng là cực lớn. Tâm thần Hứa Thanh bị rung chuyển, giờ phút này đạo thần niệm mênh mông kia lần nữa vang vọng trong đầu. Cho nên, ngươi có dám đi với ta cầm nó ra hay không? Dám. Đôi mắt Hứa Thanh đỏ lên. Loại thu hoạch này, đủ để cho điên cuồng ở sâu trong nội tâm của hắn bạo phát ra, như là năm đó đi thu lấy chiếc mệnh đăng đầu tiên, thu được công pháp hoàn cấp, thu được pho tượng hải thi tộc, những lúc đó, điên cuồng trong lòng hắn không hề ít hơn so với đội trưởng. Giờ phút này lời nói vừa ra, bên trong cái đinh trên bầu trời liền truyền ra tiếng cười to. Tới. Một mảnh ánh sáng màu lam nổi lên từ bát phương Hứa Thanh, cấp tốc bay về phía hắn, trong chốc lát liền bao phủ Hứa Thanh, sau đó mang theo thân thể của hắn bay thẳng đến bầu trời. Cuối cùng Hứa Thanh được nhích tới gần cây đinh, đứng ở trên cây đinh. Ánh sáng màu lam lóng lánh, hòa hợp cùng một chỗ với cây đinh, loại bảo hộ đồng nguyên như vậy, khiến cho Hứa Thanh được miễn uy áp của bản thân. Món chí bảo này, ngay khi đứng ở phía trên, thần niệm của thế tử lập tức dựng lên động trời. Tiểu hữu, ta cho ngươi cảm thụ một chút bộ phận uy lực món chí bảo của phụ hoàng ta năm đó. Lời nói vừa ra, cây đinh màu lam truyền ra âm thanh nổ vang thiên địa, chật lao ra, hóa thành một đạo lam mang, đâm thẳng đến tầng băng. Tốc độ mau kinh người, uy thế thôn thiên, bát phương nổ vang, khiến cho màn trời vặn vẹo xuất hiện xé rách, đại địa nổ vang hoàn toàn lõm xuống. Những nơi đi qua, nghiền nát tất cả, hết thảy trở ngại đều không thể ngăn cản chút nào. Mà giờ khắc này bên trong mảnh vỡ đại thế giới, ở một chỗ cao nhất trong vô tận sông băng màu đen, đội trưởng không biết chút nào đối với sự tình bên ngoại giới đang đứng ở nơi đó, chỉ một ngón tay về phía dưới. Chính là chỗ này. Đại Kiếm Kiếm, Tiểu Ninh Ninh, hai người các ngươi phải ngoan, tí nữa. Động tác phải nhanh lên, triển khai bảo bối mà ta cho các ngươi, chúng ta phải dùng thời gian nhanh nhất lạc ấn. Lạc ấn vừa kết thúc, chúng ta liền lập tức rời khỏi, nếu chậm. Vậy thì, tuân theo thiên mệnh đi. Bởi vì phàm là những nơi ta vơ vét qua, từ đó cũng sẽ trở thành một mảnh bụi bặm. Đội trưởng ngạo nghễ mở miệng, Ngô Kiếm Vu nhanh chóng gật đầu, lòng tràn đầy lo lắng không yên, đáy lòng Ninh Viêm cũng dâng lên một chút căng thẳng. Chú ý tới biểu cảm hai người, đội trưởng lắc đầu trong lòng. Vẫn còn không bằng Tiểu Thanh, chỉ có chút can đảm như vậy, nếu như Tiểu Thanh ở đây, nhất định sẽ bình tĩnh nhìn ta. Đội trưởng cảm khái trong lòng, vung tay phải lên, ném một cái quang đoàn lên bầu trời, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Xuất hiện đi, tiểu bánh trôi của ta. Trong một cái nháy mắt, quang đoàn kia bỗng nhiên lập lòe, tản mát ra ánh sáng màu trắng chói mắt, càng có vô tận lực lượng nồng nhiệt bộc phát ra từ bên trong. Giờ phút này không ngừng bay lên trên không, cho đến khi tới trên màn trời. Trở thành một vòng mặt trời. Phóng thích ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ về phía tầng băng màu đen trên đại địa. Quang âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1344, các ngươi nhìn kìa, trên cây đinh đó có người. 1. Bên trong tế nguyệt đại vực không có mặt trời chân chính tồn tại, nơi đây. Quanh năm chìm trong u ám, chỉ có thời điểm 3 tháng thiên hỏa quá không mới có thể làm cho khắp cả đại vực tràn ra ánh sáng sáng ngời. Chỉ là tia sáng kia, đại biểu tử vong. Cũng không phải là toàn bộ tộc quần đều có thể thích ứng hoàn cảnh sinh tồn như vậy, vì thế chúng sinh cứ khô héo lại lần nữa lần lượt khôi phục, bên trong một chút tộc quần cường đại đã đản sinh ra những hạ người tư chất tuyệt luân. Bọn họ đưa ra khái niệm mặt trời nhân tao, cũng bởi vì tộc quần tương đối cường đại cộng với nhiều đời bổ sung, cuối cùng đã dâng lên mặt trời của chính tộc mình. Chỉ bất quá qua nhiệt tản ra không phải rất xa, chỉ có thể bao phủ phạm vi thế lực tộc quần, uy lực cũng không cách nào so sánh cùng Thự Quan Chi Dương, nhưng vô luận như thế nào, có thể làm đến điểm này, cũng đủ để cung cấp che chở cực lớn cho tộc quần rồi. Tộc quần như vậy, đảm nhiệm thần sứ càng tự nhiên hơn nữa, cho nên mỗi một lần xích mẫu đến, mặc dù tộc quần sẽ bị diệt, nhưng mặt trời sẽ được lưu lại, mà tốc độ khôi phục phát triển của họ cũng sẽ nhanh hơn. Vòng đi vòng lại, trong vô số năm qua, Tế Nguyệt Đại Vực có tổng cộng 9 tộc quần đã sáng tạo ra mặt trời nhân tạo, bởi vì một chút ngoài ý muốn, 3 cái đã bị dập tắt, bây giờ chỉ còn lại 6 cái. Mặt trời nhân tạo của cô Nhật tộc chính là một trong 6 cái này, đồng thời cũng là mặt trời có thời gian hình thành ngắn nhất, theo chuyện xưa, thời điểm kiến tạo từng có một người thần bí tương trợ bọn họ. Mà mấy tháng trước, mặt trời treo ở trên trời của bọn họ không hiểu được tự động tan biến, toàn bộ quá trình cực kỳ đột ngột, cho dù cô Nhật tộc đề phòng xâm nghiêm, cũng đều không có ích gì cả. Giống như là mặt trời này tự mình ẩn nấp. Giờ phút này, nó đang xuất hiện ở trên bầu trời của mảnh vỡ đại thế giới này. Năm đó mấy lão bất tử cô Nhật tộc mượn đồ của ta đi xong không trả về. Hừ hừ, bọn họ không biết đây là ta cố ý. Đội trưởng ngẩng đầu nhìn mặt trời xa. Xa, đáy lòng vô cùng thoải mái. Dưỡng giúp ta rất tốt. Trên bầu trời lập lòe những tia sáng, mặt trời bị đội trưởng phóng xuất ra. Chiếu rọi ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, càng có nhiệt độ cực nóng tràn ra từ trong. Đó, khiến cho thiên địa vào một cái nháy mắt tựa như tiến vào mùa nóng bức. Nhiệt độ lập tức liền tăng lên, vả lại có vẻ nóng bức vẫn còn bốc lên, cũng chính là hơn 10 hơi thở, nhiệt lượng tràn ra từ mặt trời đã vô cùng kinh người. Vô số sương mù tràn ra từ trên tầng băng, sông băng bất hóa xuất hiện dấu hiệu tan rã. Nhưng mà hiển nhiên so sánh cùng toàn bộ sông băng trong mảnh vỡ đại thế giới này, mặt trời nhân tạo vẫn chưa đủ để khiến cho toàn bộ phạm vi sông băng nơi này hòa tan, đây cũng là lý do tại sao đội trưởng muốn tới chỗ băng phong này. Chỉ hòa tan nơi này, như vậy là đủ rồi. Trong mắt đội trưởng lộ ra kỳ mang, giơ hai tay vung lên trên bầu trời, hô to một tiếng. Tiểu bánh trôi, nơi đây nè, chiếu rọi nơi đây. Mặt trời trên bầu trời chấn động mạnh một cái, ánh sáng cùng độ nóng bên. Trên lập tức tập trung, từ bát phương co rút lại, những nơi đi qua, sông băng bắc. Đầu hòa tan biên độ nhỏ, lộ ra dấu vết khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng, tất cả quan nghiệp đều ngưng tụ đến chỗ băng sơn phía trên đội. Trưởng Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu biết được uy lực của mặt trời này, cho nên đã rời xa từ sớm, mà đội trưởng cũng là nháy mắt lông tóc lông mi đều bị thiêu đốt, cả người thoạt nhìn rất quái dị. Nhưng y không thèm quan tâm, quần áo thân thể cũng vậy, trên biểu cảm hiện ra vẻ sảng khoái. Nguyên bản còn thấy lạnh lạnh, giờ đã ấm áp hơn không ít. Mà băng phong dưới chân đội trưởng, sau khi qua nghiệp tập trung đến, đã bắt đầu tan rã, không đợi nước đá màu đen chảy xuôi, đã trực tiếp trở thành sương mù. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy tòa băng phong thật cao này dần thu nhỏ lại, tầng băng rất nhanh lộ ra lỗ thủng khoảng 100 trượng, bên trong liên tục có sương mù bốc lên, chiều sâu không ngừng gia tăng, hòa tan xuống phía dưới. Từng trận khí tức cổ xưa cũng tản ra từ trong tầng băng bị hòa tan. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu nhìn qua hết thảy, hãi hùng khiếp vía. Một tiếng nổ vang vọng từ bên trong lỗ thủng tầng băng truyền ra. Vào thời khắc này, tầng băng màu đen này trực tiếp bị hòa tan đến tận cùng. Dưới đáy lộ ra đại địa đã không hiển lộ trên thế gian trong đó vô số năm qua. Chỉ là so sánh cùng toàn bộ thế giới sông băng màu đen nơi đây, lỗ thủng lớn nhỏ 100 trượng này thật giống như một cái lỗ kim vậy, cho nên mặc dù bị xỏ xuyên, nhưng khí lạnh đến từ bốn phía vẫn để cho nó xuất hiện dấu hiệu muốn đóng băng lại. Đội trưởng không quan tâm tới những thứ này, giờ phút này thần sắc của y tràn đầy kích động, rất nhanh cúi đầu nhìn xuống. Mượn nhờ ánh mặt trời, mặt đất chỗ sâu của lỗ băng tuyết 100 trượng này cực kỳ rõ ràng, có thể nhìn thấy bên trên bùn đất màu đen rõ ràng tồn tại từng cái khe rãnh huyết sắc có trật tự. Những khe rãnh rập rạp vô số này được xếp đặt cùng một chỗ, giống như bộ phận của một cái vân tay thật lớn. Thật giống như đã từng có một vị tồn tại chí cao hạ bàn tay xuống, đánh vào mặt đất đại thế giới, quái diệt chúng sinh, lưu lại vân tay máu của mình. Mà đường vân ở trong đó, chỉ là một góc đường vân của ngón tay. Đại kiếm kiếm, tiểu ninh ninh, nhanh, xuất bảo gia của ta ra. Sau khi đội trưởng xác định không sai liền hét lớn một tiếng, giơ hai tay lên. Toàn lực điều khiển mặt trời, tràn ra càng nhiều nhiệt độ hơn nữa, ngăn cản lỗ thủng này khép lại. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1345, các ngươi nhìn kìa, trên cây đinh đó có người. 2. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu không dám chậm trễ, bọn họ vẫn một mực hết sức chăm chú, giờ phút này nghe vậy liền không chần chờ chút nào, Ninh Viêm vung tay lên, lấy ra một tấm da màu vàng nhạt. Tấm da này không nhỏ, trải ra trọn vẹn lớn hơn 10 trượng, tổng thể thành hình chữ nhật, ở trên tồn tại rất nhiều dấu vết chấp nối. Về phần lai lịch tấm da, bởi vì tu chỉnh cũng coi như là hoàn mỹ, cho nên nhất thời nửa khắc khó có thể nhìn ra. Ngô Kiếm Vu cũng liền bận rộn, cùng nhau bắt lấy tấm da này cùng Ninh Viêm, hai người một trái một phải dùng sức kéo căng hai bên tấm da này ra. Trực diện lỗ thủng ở dưới tầng băng. Ha ha, tấm bảo da này càng nhìn càng thấy không tệ. Đội trưởng đứng giữa không trung, mặt mày hớn hở, trong mắt lộ ra nồng nhiệt. Ninh Viêm muốn nói lại thôi, đưa mắt nhìn Ngô Kiếm Vu. Ngô Kiếm Vu trầm mặt không nói. Trong nháy mắt tiếp theo, đội trưởng phấn khởi, hai tay bấm niệm pháp. Quyết, lần nữa chỉ một ngón tay lên trên bầu trời, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Tiểu bánh trôi, chợt lóe vài cái cho ta, giúp ta biến nó thành tấm vải in. Mặt trời trên bầu trời lập tức lay động, sau một khắc liền liên tục chợt lóe. Tia sáng lập tức mãnh liệt trước đó chưa từng có, sau đó lại nháy mắt dập tắt, sau đó lại lần nữa như vậy. Vòng đi vòng lại hơn 10 lần, bởi vì giữa những lần luân chuyển cách nhau quá nhanh, cho nên liên tiếp bùng lên khiến cho bát phương sáng ngời vô cùng. Mà tấm da bị Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu căng ra cũng vào thời khắc này. Dưới ánh sáng chiết xạ, dần dần nổi lên vân tay. Bộ dạng giống như đúc cùng với vân tay ở dưới lỗ thủng, chỉ là bị thu nhỏ. Rất nhiều, giờ phút này đang nhanh chóng rõ ràng, càng có uy áp kinh người. Khuếch tán ở bên trong. Dù Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu đã sớm có chuẩn bị, nhưng thân thể vẫn run rẩy, dường như vật bọn họ cầm vào thời khắc này xuất hiện biến hóa kinh thiên. Động địa, trầm trọng vô cùng, áp đến bọn họ không thể lưu lại trên không trung. Bắt đầu rơi xuống. Nhưng rất nhanh trên người Ninh Viêm tản mát ra lực lượng huyết mạch. Bốn phía Ngô Kiếm Vũ xuất hiện rất nhiều tiểu thú, đồng dạng tản mát ra huyết. Mạch chấn động, như thế mới để cho bọn họ miễn cưỡng kiên trì. Sau hơn 10 hơi thở, mặt trời trở nên ảm đạm, vân tay trên tấm da cũng hoàn toàn rõ ràng. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu cố nén run rẩy, nhanh chóng cuốn tấm da này lên, sau khi cất kỹ bọn họ riêng phần mình phù phù thở một hơi, lòng còn sợ hãi. Nhìn đội trưởng đang ở trên không trung. Mặt trời ở giữa không trung ảm đạm chiếu ra ánh chiều tà, rơi xuống trên người đội trưởng, khiến cho thân ảnh của y thoạt nhìn tràn đầy cảm giác hùng vĩ, cũng chiếu rọi vẻ cảm khái trên mặt của y. Đáng tiếc, một màn bao la hùng vĩ thế này, chỉ có ba người chúng ta có thể tán thưởng, tiểu thanh của ta không cách nào nhìn thấy. Đội trưởng chắp tay sau lưng, tràn đầy thổn thức. Lúc quay lại miêu tả cho hắn, nhất định trong lòng hắn đặc biệt phức tạp. Đáng tiếc nha. Đội trưởng lắc đầu, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng vào lúc này, kịch biến đột nhiên xuất hiện. Bầu trời của mảnh vỡ đại thế giới đột nhiên lập lòe, thiên địa biến sắc. Một mảnh ánh sáng màu lam nhạt hiện ra trên màn trời. Không phải là một vài mảnh, mà là cả màn trời. Thả mắt nhìn đi, bầu trời ảm đạm nơi đây trong một cái nháy mắt, toàn bộ đều biến thành màu lam nhạt, vả lại ánh sáng màu lam này còn không ngừng mãnh liệt, một cổ chấn động kinh khủng từ bên ngoài màn trời phủ xuống. Thần sắc của Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu biến hóa, đội trưởng thì bình tĩnh. Hẳn là người ở phía bên ngoài đã phát hiện, tới vô cùng nhanh, nhưng mà không sao cả, điều này cũng nằm ở trong dự liệu của ta. Hai người các ngươi dựa theo phương pháp ta nói cùng các ngươi lúc trước. Để rời khỏi, chúng ta tụ hợp trên Thiên Ngưu Sơn, sau khi đến trong đó, tạo hóa. Khác ta hứa với các ngươi sẽ xuất hiện. Đội trưởng giơ tay lên, trực tiếp lấy ra một quả ngọc giản. Như vậy hiện giờ, chúng ta mỗi. Không đợi một câu nói sau cùng này nói hết, đột nhiên, trên bầu trời tràn ngập ánh sáng lam nhạt, một tiếng nổ vang cực lớn giống như khai thiên tích địa. Bỗng nhiên truyền ra. Thanh âm này vang vọng hành vân, tuyên truyền giác ngộ, tầng băng biến. Thành màn trời, trực tiếp liền vỡ vụn ra một đạo khe hở thật dài. Vết nứt này lan tràn ra trọn vẹn vạn dặm, không ngừng truyền đến âm thanh vang vọng, khiến cho đại địa cũng bắt đầu rung động lắc lư. Mà khe hở cũng không phải là một đạo, trong chớp mắt liền có đạo thứ hai. Đạo thứ ba, đạo thứ tư. Hơn 10 đạo khe hở đồng thời xuất hiện ở trên tầng băng màn trời, thả mắt. Nhìn đi, tầng băng biến thành màn trời như một tấm gương phá toái, còn có âm thanh ken két tựa như thiên lôi không ngừng nổ vang. Về phần ánh sáng màu lam tràn ra trong đó còn muốn rực rỡ hơn so với lúc trước, khiến cho màu lam nhạt trên bầu trời hóa thành màu lam đậm. Còn có ánh sáng chói mắt càng mạnh hơn lập lòe từ trong mỗi một đạo khe hở, tạo thành một chùm ánh sáng thật dài, chiếu vào trên sông băng. Sông băng màu đen cũng đều không thể ngăn cản màu lam xâm nhập, vì vậy không ngừng chiết xạ, mặt đất nơi này cũng nhanh chóng hóa thành màu lam. Trong chớp mắt, khắp thiên địa nơi đây đều là màu lam. Uy áp kinh khủng theo tia sáng bộc phát. Cũng trong chớp mắt này, luồng chấn động kinh người đến từ tầng băng bên ngoài màn trời cũng lập tức trở nên kinh thiên động địa. Tiếng nổ vang lên, màn trời sụp đổ, vô số khối băng như là thiên thạch màu lam đập xuống đại địa, mặt đất rung chuyển, tương tự xuất hiện tan vỡ. Một màn này, chính là long trời lở đất. Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng bát phương, mà bên trong màn sụp xuống hôm nay, một cây đinh vạn trượng chiều dài cực lớn, lộ ra một mũi nhọn. Trên bầu trời, chỉ là một mũi nhọn, liền để cho tầng băng trên màn trời lấy vị trí kia làm trung tâm, từng vòng vỡ vụn. Phạm vi càng lúc càng lớn, nhao nhao hạ xuống. Khí thế cây đinh màu lam kia ngập trời, gào thét phủ xuống. Vào khoảnh khắc này, toàn bộ mảnh vỡ đại thế giới lay động trước đó. Chưa từng có, lúc trước đội trưởng đến cũng đều không khiến cho nó biến hóa. Cực lớn như thế. Mà vô số vong hồn bên trong đại thế giới này, bất kể là phiêu tán bên ngoài hay là ngủ say trong tầng băng, vào thời khắc này cũng đều phát ra tiếng hoảng sợ bén nhọn. Đối với chúng mà nói, đây là tận thế đã đến. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1346, các ngươi nhìn kìa, trên cây đinh đó có người. 3. Ninh Viêm đã hoàn toàn hoảng sợ, mà Ngô Kiếm Vu cũng muốn khóc. Xong đời, lúc ở bên ngoài ta đã nói lần này có dự cảm xấu, ngươi không? Nên ta kéo tới. Trần Nhị Ngưu, đến cùng ngươi đã làm nên trò quái quỷ gì, đây là cái tình huống thế nào? Hai người bọn họ đã sớm bấm truyền tống phù, nhưng bây giờ ở trong một màn thiên địa biến sắc thế này, dạng truyền tống mà miệng đội trưởng nói đều sẽ thuận lợi trong mọi tình huống, bây giờ đã mất đi hiệu lực truyền tống. Đội trưởng cũng hít vào một hơi, đôi mắt trợn to, có chút mờ mịt. Ta cũng không biết, việc này có điểm gì là lạ, quỷ dị là ta chỉ đi vào sao? Chết một bức ảnh, cũng không có làm chuyện gì khác, không đến mức như vậy. Chứ, tại sao u tộc này lại không giảng đạo lý như vậy, vừa ra tay liền chính là muốn hủy diệt hết thảy. Bọn họ muốn làm gì, thật quá đáng. Thân thể đội trưởng rung lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cây đinh. Màu lam đang gào thét phủ xuống kia, thần sắc mờ mịt rất nhanh bị kinh hãi. Thay thế, nghẹn ngào mắng lên. Con mợ nó. Đây là binh khí của chúa tể. U tộc này là một đám điên, vì diệt chết chúng ta mà vận dụng tới cả binh khí của chúa tể, năm đó cũng không thấy bọn họ hung tàn như vậy. Nhưng bọn họ lấy ra binh khí của chúa tể từ nơi nào? Không đúng, đây là cây đinh. Trên mi tâm nhi tử thứ ba của chúa tể. Bà mẹ nó, đây là thứ ta chuẩn bị vào lúc làm chuyện lớn thứ sáu mới đi lấy. Nha, ha. Là ai nhanh chân đến trước? Đáy lòng đội trưởng dấy lên sóng to gió lớn, càng có nỗi niềm không phục. Nhưng khí tức đến từ binh khí của chúa tể vẫn khiến cho y run run một chút. Sau khi nhanh chóng bóp ngọc giản không hiệu quả, thân thể của y chợt nhảy lên, bỏ chạy về xa xa. Vừa chạy còn vừa lấy ra thêm nhiều ngọc giản truyền tống hơn nữa để bóp. Đồng thời trong miệng cũng điên cuồng hô lên. Hai người các ngươi cũng đừng lầm bầm nữa, nhanh chóng trốn theo ta. Nơi đây xuất hiện kịch biến, thật sự không phải là ta làm ra. Chính là ngươi. Đôi mắt Ngô Kiếm Vu đỏ lên, thét gào, nhưng y biết rõ. Giờ phút này cũng không phải thời điểm tức giận, vì vậy nghiến răng trong đáy lòng, thầm nghĩ nếu như mình có thể còn sống ra ngoài, nhất định phải lập tức rời xa tên chó điên này. Lúc trước chỗ cây thập tràng cũng chính là như vậy, Trần Nhị Ngư. Ngươi không tự tìm đường chết thì sẽ buồn chán đến chết sao? Ninh Viêm cũng hãi hùng khiếp vía, loại cảm giác nguy cơ sinh tử này đã đè xuống sợ hãi của gã đối với đội trưởng. Lúc này nhịn không được hét gầm lên, nhưng vẫn vội vã chạy về chỗ đội trưởng. Ba người như ba con thỏ, liều mạng bỏ chạy ở trong vùng đất phá toái này. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trên bầu trời càng truyền đến tiếng nổ vang lớn hơn, phạm vi vỡ vụn tương tự cũng càng rộng. Cho đến khi vô số khối băng theo bên trên sụp đổ mà rơi xuống, cây đinh mang theo khí thế vô tận, nghiền nát tất cả, phá vỡ hết thảy, triệt triệt để tiếng vào bên trong mảnh vỡ đại thế giới này. Nó phủ xuống, bộc phát ra chấn động vô cùng kinh khủng, vô số vong hồn kêu rên toái diệt, thiên địa lan tràn xuất hiện ý chí cuồng bạo, ba người đội trưởng chỉ có thể hợp thành một đoàn, mở ra tấm da kia, run rẩy bay nhanh. Mà đội trưởng đáy lòng không cam lòng, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Cây đinh đang gào thét phủ xuống đại địa kia, sau khi nhìn một cái, con ngươi của y chợt co rụt lại. Hít vào khẩu khí. Mụ nội nó, phía trên cây đinh kia. Có người. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu nghe vậy, theo bản năng quay lại, trong ánh mắt bọn họ, trên cây đinh kinh khủng cực lớn kia, đích đích xác xác có một thân ảnh đang đứng. Giữa ánh sáng màu lam mông lung, người này đứng sừng sững, tóc dài phấp phới, quần áo lay động, khí chất phi phàm tựa như tiên nhân, nhất là dung nhan. Tuấn Mỹ cùng thân hình thon dài, tất cả mọi thứ đều làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng hoàn mỹ. Mà hắn đứng ở đó trên cây đinh, tự thật giống như vật này chính là vũ khí của hắn, đang bị hắn khống chế. Loại khí chất này, loại khí thế này, đủ để cho hết thảy người sau khi nhìn thấy, tâm thần không khỏi lay động. Các ngươi có cảm giác thấy người này nhìn có chút quen mắt hay không? Bước chân đội trưởng dừng lại, ngơ ngác nhìn bầu trời, thì thào nói nhỏ. Ninh Viêm há hốc mồm, trong mắt lộ ra không cách nào tin, trong đầu trống rỗng. Ngô Kiếm Vu cũng ngây ra như phỏng, thần sắc lộ ra mờ mịt, lúc này đội trưởng bỗng bấm y một chút, rất dùng sức. Ninh Viêm theo bản năng hầm hầm nhìn đội trưởng phát hiện ra. Ninh Viêm bị đau, biết được đây không phải là ảo giác, vì vậy hít vào một hơi. Trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Thật sự là Tiểu Thanh. Tiểu sư đệ, ta ở bên này. Đội trưởng chợt nhảy lên, không ngừng phất tay. Lên bầu trời. Cùng lúc đó, trên bầu trời phá toái, cây đinh cực lớn gào thét, uy áp đi đầu. Trùng kích vào trên mặt đất. Mặt đất tan vỡ phạm vi lớn, tầng băng lõm xuống, tầng tầng nổ tung. Bầu trời có khối băng đập xuống, đại địa tương tự có những khối băng văng khắp nơi. Mà Hứa Thanh đứng trên cây đinh, giờ phút này đáy lòng hắn thật ra không bình tĩnh như mặt ngoài thấy vậy, nội tâm của hắn đang run rẩy, tâm thần giấy lên mưa to gió lớn. Thật sự là uy lực của cây đinh này quá mức kinh khủng, hắn nhớ lại đoạn đường này, một khắc cây đinh này bắt đầu đụng chạm vào băng nguyên bên ngoài, những nơi đi qua, tầng tầng băng không ngừng tan vỡ, khí thế sắc bén. Hình như đánh đâu thắng đó, tất cả tầng băng trên đường đều tan nát, cho đến khi oanh mở ra một cái lỗ thủng thật lớn, phủ xuống bên trong mảnh vỡ đại thế. Giới này cũng đưa hắn đến nơi đây. Một khắc đến chỗ này, Hứa Thanh nhìn thấy sông băng màu đen đang tan vỡ, nhìn thấy giữa không trung còn có một mặt trời giống như nguồn sáng, chỉ bất quá rất ảm đạm, giống như không có bao nhiêu dư lực tràn ra qua nhiệt. Trong lúc hắn đang cảm thấy kỳ quái, tại sao nơi đây lại có mặt trời, hắn liền nhìn thấy trên mặt đất có ba thân ảnh giống như ba con thỏ. Một cái chớp mắt này, thần sắc Hứa Thanh có chút hoảng hốt, nổi lên vẻ cổ quái. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1347, các ngươi nhìn kìa, trên cây đinh đó có người. 4. Có thể nhìn thấy ba người đội trưởng ở trong nơi này, Hứa Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng đã ước định là tụ hợp trên Thiên Ngưu Sơn. Chính mình lúc trước còn cân nhắc nhanh chóng đi qua, nhưng đối phương rõ ràng cũng đang ở đây. Nhưng loại cảm giác này không thể tưởng tượng nổi này chỉ hiện lên một cái chớp mắt liền tan biến, hình như đội trưởng xuất hiện ở nơi đây cũng là hợp lý. Dẫu sao dựa theo sự điên cuồng của đối phương, hình như càng là nơi không cách nào tưởng tượng, y sẽ lại càng dễ dàng xuất hiện. Trên con đường tự tìm đường chết này, đội trưởng đã càng chạy càng xa. Vĩnh viễn không biết mệt, cho đến có một ngày mộng tưởng tìm đường chết trở thành sự thật, mới có thể kết thúc sự điên cuồng cả đời này của y. Những thứ cảm khái này, chỉ hiện lên nháy mắt trong lòng Hứa Thanh, giờ phút này hắn không có chút do dự, một khắc cây đinh màu lam ầm ầm đâm xuống đại địa, thân thể hắn chợt bay lên không, rời khỏi cây đinh. Lấy tốc độ của cây đinh, Hứa Thanh chỉ rời khỏi nháy mắt liền đã hoàn toàn rời xa, bây giờ trên người hắn vẫn còn có ánh sáng màu lam bảo hộ, sau khi thoát ly cái đinh hắn chợt nhoáng một cái, bay thẳng đến phía ba người đội trưởng xa xa. Sau lưng Hứa Thanh, cây đinh màu lam cực lớn kia tốc độ càng lúc càng nhanh, nhấc lên phong bạo, càng có biển ánh sáng màu lam vờn quanh, trong lúc bầu trời tan vỡ và đại địa toái nứt này, bỗng nhiên tới gần về phía tầng băng trên mặt đất. Trong chớp mắt khoảng cách cùng đại địa chỉ còn lại có 2.000 trượng. Khoảng cách gần như thế, uy thế tràn ra từ trên cây đinh đã có thể hủy diệt toàn bộ, tầng băng không ngừng tan vỡ lan tràn, một cái hố sâu thật lớn trực tiếp xuất hiện ở mặt đất. Bốn phía oanh oanh vỡ vụn, chiều sâu của hố sâu lên tới vạn trượng, vẫn còn đang sụp xuống phía dưới, có rất nhiều vong hồn ngủ say bên trong không đợi thức tỉnh, liền trực tiếp bị diệt vong dưới uy áp này. hồn thức tỉnh lại càng thêm thê thảm, không cách nào chạy ra, chưa kịp. Thác đã phá toái. Cho đến khi cách 1.000 trượng, 800 trượng, 500 trượng. Mặt đất vỡ vụn đạt đến cực hạn, dưới đáy hố sâu đã xuất hiện bùn đất của đại địa, khác biệt cùng lúc đội trưởng dùng mặt trời, tầng băng sẽ tự động khép. Lại, giờ khắc này tầng băng đã không có lực lượng để khép lại. Cho đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền ra, toàn bộ mảnh vỡ. Đại thế giới chấn động trước đó chưa từng có, cây đinh của chúa tể đâm vào. Trong hố sâu tầng băng. Một khắc đụng chạm, một mảnh vòng tròn phong bạo bộc phát từ trên tầng băng, càng có lực lượng đè ép oanh kích vào hố sâu, ầm ầm khuếch tán về bốn phía. Từ xa nhìn lại, lấy tầng băng chỗ đó làm trung tâm, chấn động liên tục nổ vang, không ngừng dấy lên. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Vô tận tầng băng đồng loạt nổ tung, giờ khắc này kinh thiên động địa. Mà cây đinh của chúa tể, thế như chẻ tre, dễ như trở bàn tay đóng vào chỗ sâu trong bùn đất. Đại địa tan vỡ, lớp bùn đông lạnh sụp xuống, cây đinh oanh mở tầng đất. Đâm thẳng xuống bên dưới mặt đất của mảnh vỡ đại thế giới này, trực tiếp xuyên suốt. Lấy khí thế càng mạnh hơn, cộng thêm tín niệm kiên quyết, mũi nhọn kinh khủng, hung hăng đâm về chỗ sâu. Bên ngoài, mặc dù Hứa Thanh đang ở không trung, nhưng hắn cách quá gần, đại địa tan vỡ dấy lên ảnh hưởng, khiến cho thân thể của hắn mất cân băng. Như diều đứt dây bị thổi ra xa. Cũng may có ánh sáng màu lam đồng nguyên cùng với cây đinh bảo hộ, cho. Nên sau khi Hứa Thanh phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể mượn nhờ lực lượng, tốc độ nhanh hơn, toàn lực rời xa. Về phần ba người đội trưởng cũng đã bay lên trên không, bọn họ cách có chút phạm vi, lại có tấm da kia ngăn cản, thậm chí mặt trời cũng đều bị đội trưởng thu hồi gánh vác một phần, cho nên miễn cưỡng tốt hơn. Nhưng cũng tương tự riêng phần mình tim đập nhanh. Song Phương nhanh chóng bay tới gần, giọng nói mang theo nhắc nhở của Hứa Thanh bỗng nhiên truyền ra. Toàn lực bay lên trên không, phía dưới sẽ xuất hiện kịch biến. Hứa Thanh rất rõ ràng mục đích của cây đinh kia, cho nên hiểu rõ tiếp theo. Mảnh vỡ đại thế giới này tan vỡ nhất định là bắt đầu từ đại địa, giờ phút này. Sau khi nhắc nhở, hắn liền nhanh chóng bay về phía màn trời đang tan vỡ. Ba người đội trưởng cũng dùng tốc độ bay nhanh, bọn họ hiểu rõ giờ phút này không phải thời điểm ôn chuyện, vì vậy toàn lực bộc phát, lao thẳng đến màn trời. Mà tốc độ của Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm hơi chậm, đội trưởng dứt khoát cuốn lên, trên người bộc phát ra lực lượng càng mạnh hơn, gào thét bay lên trên không. Mắt thấy bốn người cách đại địa càng ngày càng xa, cho đến khi đám bọn hắn tiếp cận màn trời, thế giới này lại lần nữa bộc phát chấn động. Chấn động lần này còn kinh người hơn, còn muốn mãnh liệt hơn so với lần trước, không chỉ ảnh hưởng đến vạn dặm, mà là toàn bộ phạm vi của mảnh vỡ đại thế giới này. Bởi vì vừa rồi đầu nguồn là từ trên xuống phía dưới, nhưng lúc này đầu nguồn là từ dưới lên trên. Dưới tầng băng của mảnh vỡ đại thế giới, dưới đáy vùng đất lạnh này, chỗ đó tồn tại một quái vật khổng lồ, giờ phút này. Nó đang từ trạng thái bị phong ấn trấn áp, khôi phục. Nó đang rung động lắc lư, từ dưới mặt đất bay lên phía trên. Tất cả tầng băng đều bị xốc lên, vô số khối băng đều bộc phát, một cổ quan tài thanh đồng cực lớn phá vỡ mặt đất, phá vỡ vùng đất lạnh, phá vỡ tầng băng. Xuất hiện ở trong mắt bốn người Hứa Thanh. Giống như đúc cùng cổ quan tài ở dưới thiên hỏa hải. To lớn kinh người. Nó đã được mai táng trong lòng đất vô tận năm tháng, giờ phút này. Tái hiện thế gian. Khí tức cổ xưa, tràn ngập thiên địa. Mà ở trên cái nắp quan tài kia, có một cây đinh đâm vào đó, nắp quan tài. Tràn ngập từng đạo khe hở. Nhìn thấy mà giật mình, trên cây đinh bốc lên một đám sương mù màu lam. Thân ảnh thế tử lộ ra, cả trôi lơ lửng ở ngoài quan tài, nhẹ giọng mở miệng. Tam tỷ, tỉnh dậy nào. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1348, Chúa tể chi nữ, 1. Giờ phút này, bên trong phiến mảnh vỡ thế giới đã không có bầu trời. Lúc này màn trời băng nguyên bản đã tan vỡ hơn phân nửa, bốn phía tràn ngập từng đạo khe hở cực lớn, xé rách màn trời. Chính giữa là một cái lỗ thủng thật lớn, quán xuyên trong ngoài, nối thẳng. Bên ngoài. Mà tầng băng trên đại địa cũng tương tự như vậy, vô tận đại địa vỡ vụn. Thoạt nhìn cao thấp không đều, toàn bộ tầng băng bị quan tài thanh đồng phía. Dưới nhô lên, nhìn thấy mà giật mình. Cổ quan tài thanh đồng này cực lớn, thậm chí so với quan tài Hứa Thanh. Nhìn thấy ở dưới thiên hỏa hải còn muốn lớn hơn một vòng. Dưới mắt hơn phân nửa lộ ra bên ngoài, từ xa nhìn lại, tràn đầy uy áp mênh mông. Vào thời khắc này, bên trên tản ra từng trận khí tức tuế nguyệt cổ xưa tới. Phiến thế giới này, xâm nhập hết thảy, dường như muốn mai táng cả thời gian. Phóng thích toàn bộ ra. Nó bị chôn ở chỗ này đã quá lâu, có thể thấy tầng ngoài quan tài phủ lớp rỉ. Sét, lộ ra tang thương. Mà hiển nhiên cây đinh gào thét đâm tới lúc trước có lực đâm vào cực lớn. Lộ ra cuồng bạo, giờ phút này tuy chỉ chui vào một nửa nắp quan tài, nhưng vẫn có từng đạo khe nứt hình thành từ nơi cây đinh đâm vào, kết nối với biên giới. Rập rạp vô số, đồng thời cũng không thiếu nơi cao thấp lên xuống, toàn bộ. Nắp quan tài gần như sắp chia năm xẻ bảy, chỉ kém một chút nữa. Một màn này, để cho Hứa Thanh trên màn trời cùng với ba người đội trưởng. Nơi xa nhìn lẫn nhau một cái, sau đó theo bản năng lần nữa bay lên cao hơn. Cùng lúc đó, thân ảnh màu lam do sương mù biến thành phiêu tán trên cây. Đinh của chúa tể truyền ra giọng nói vang vọng. Tam tỷ, sau khi ta thoát khốn đã cảm giác đồng nguyên, toàn bộ quê. Hương, chỉ có ta và ngươi là người còn tồn tại ý thức chấn động. Các huynh, đệ tỷ muội khác, đều đã đánh mất ý thức. Hồn của bọn họ đã không còn hoàn chỉnh. Bị tứ đệ chúng ta Lê Phán thu. Lấy. Cho nên, ta đến nơi này, mở phong ấn ngươi ra, tam tỷ. Tỉnh lại. Giờ phút này, ngay khi giọng nói mang theo nồng đậm bi thương của thân. Ảnh sương mù màu lam khuếch tán trong phiến mảnh vỡ thế giới, bên trong cổ. Quan tài thanh đồng sừng sững bỗng chấn động mạnh một cái. Theo chấn động, nắp quan tài vỡ vụn càng lớn, từng trận khí tức kinh khủng. Tản ra theo khe hở. Khiến cho cái mảnh tiểu thế giới này rung động lắc lư, một cánh tay héo rũ chợt phá vỡ nắp quan tài đưa ra ngoài. Tiếng nổ vang vang vọng, rất nhiều khối vụn nắp quan tài tản ra phía ngoài. Cái tay kia lộ ra nguyên vẹn. Từ hình dáng phân biệt, đã không nhìn ra là tay nữ tử, làn da phía trên đã. Không có, chỉ còn lại máu thịt héo rũ, rất là xấu xí. Tất cả móng tay đều đã mất đi, bên trong không ngừng bốc lên từng trận. Mùi tử vong. Thân ảnh do sương mù màu lam biến thành, nhìn qua cánh tay đó thì bi ý. Càng đậm. Đây là tam tỷ của gã, là hòn ngọc quý được phụ vương vô cùng cưng chiều. Nâng niu trên tay, cũng là người duy nhất trong thế hệ huynh đệ tỷ muội bọn họ. Có được tư chất tương đương cùng với cửu đệ. Tu vi càng là kinh người, thay phụ vương xuất chinh bát phương, chiến. Tông hiển hách. Không chỉ như thế. Năm đó vẻ đẹp của nàng càng kinh diễm vạn tộc, làm cho vô số quý tử hâm mộ, cổ hoàng thân phong là Minh Mai công chúa. Lúc ấy từng có câu nói, Vân Hà Liên độc tú, huynh bất nhiễm trần ai. Nhưng xích mẫu đến, hết thảy đều thay đổi, Minh Mai công chúa phong. Hoa tuyệt đại kia, theo phụ vương vẫn lạc, bị phong ấn vào bên trong quan tài. Bị tứ đệ không bằng cầm thú của chính mình hành hạ, dẫn dắt đưa khí. Huyết của lão tam vào trong quan tài, để cho nàng ở trong trạng thái đói khát. Cần phải bỏ xuống tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt của con người, vì báo thù. Chỉ có thể hấp thu. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, sinh không ra sinh, chết không ra. Chết. Bi ý của thế tử dâng lên, nhìn qua quan tài. Chỗ đó một mảnh đen nhánh, nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn đến cánh tay. Duỗi ra chậm rãi giơ lên. Giống như đặt ở trước mặt. Toàn bộ quan tài rung động lắc lư mãnh liệt, một lát về sau, hóa thành bình. Tỉnh, giọng nói khàn khàn của nữ tử truyền ra từ bên trong quan tài. Thế tử. Âm thanh quen thuộc, khiến cho thế tử nghĩ tới khoảng thời gian tốt đẹp. Trước kia. Mà sau khi nghe âm thanh này, thân ảnh bên trong quan tài cũng từ từ bước. Ra ngoài, đi tới thế gian, chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Đó là một thân ảnh cao lớn mặc áo giáp mục nát, toàn thân đều đã héo rũ, áo. Giáp tựa như treo ở phía trên, lộ ra rất nhiều chỗ trống trải. Vào lúc này có gió thổi tới, xuyên thẳng qua khe hở của áo giáp, truyền ra. Âm thanh ô, lộ thân thể ra bên ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Phía trên đều là vết sẹo, bên trong còn có vô số giòi bọ đang ngọ ngoại cắn. Xé, đồng thời thân thể của nàng cũng không có làn da, giống như bị người ta lột. Tươi xuống. Tất cả điều này, khiến cho toàn bộ người nàng thoạt nhìn vô cùng xấu xí. Cũng khó có thể dùng thân thể này để phân biệt nam nữ. Về phần bộ mặt thì càng là lõm xuống, nơi đôi mắt chỉ có hai cái lỗ thủng. Tràn ra u hỏa, tựa như trở về từ minh giới. Bộ dạng như vậy, khiến người ta không thể tưởng tượng ra nàng đã từng trải. Qua dạng hành hạ cùng đau khổ gì. Nhưng mà theo nàng đi ra, trên người nàng không ngừng tản mát ra chấn. Động kinh khủng, khiến cho phiến mảnh vỡ đại thế giới này rung rẩy, càng ảnh. Hưởng tới cả bên ngoài. Toàn bộ băng nguyên phía Bắc, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, một. Cái vòng xoáy thật lớn ầm ầm xuất hiện ở trên bầu trời bên ngoài. Vòng xoáy này cấp tốc chuyển động, khiến cho toàn bộ phía Bắc xuất hiện. Vạn vẹo mơ hồ. Như là thần linh phủ xuống. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1349, Chúa Tể Chi Nữ, 2. Thời điểm chúng sinh run rẩy, xa xa phía chân trời xuất hiện một mảnh ánh. Sáng đỏ thẫm lập lòe. Đó là chấn động đến từ Hồng Nguyệt Thần Điện, kịch biến nơi đây lớn như. Thế, Hồng Nguyệt Thần Điện không thể nào không biết. Mà thứ đến bây giờ không phải là thần sứ, mà là một cái chưởng ấn mênh. Mông. Vân tay trên chưởng ấn như những khe rãnh, có thể nhìn thấy rõ ràng, tràn. Ra hồng mang rực rỡ, như là huyết quang, lan tràn bát phương. Nó từ phía chân trời tới gần, càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng phô thiên. Cái địa, phản phất như có thần linh từ trên cao vô tận ấn bàn tay xuống, bao. Phủ băng nguyên phía Bắc, nhấn về tới phía mảnh vỡ đại thế giới. Như muốn trấn áp toàn bộ cả băng nguyên phía Bắc lại. Hư vô vỡ vụn, băng nguyên rung rẩy, tuyết bay cuốn ngược lại, chúng sinh. Thất thần. Mà bên trong cái mảnh vỡ đại thế giới đó, vô luận là thân ảnh màu lam. Hay là nhi nữ của chúa tể đi ra từ trong quan tài đều không hề ngẩng đầu lên. Chú ý chút nào. Bọn họ vẫn đang ngóng nhìn lẫn nhau. Đến cảnh giới của bọn họ, rất nhiều chuyện, rất nhiều suy nghĩ, chỉ cần. Dùng ánh mắt nhìn qua, liền riêng phần mình rõ ràng. Giờ phút này, nhi nữ của chúa tể đã biết mục đích của thế tử. Ngươi xác định. Giọng nói khàn khàn tựa như hai miếng sắt cạ vào nhau. Lộ ra chói tai, vang vọng ra. Tam tỷ, xích mẫu ngủ say, cơ hội này rất khó có được, ta muốn đi gặp tứ. Đệ của chúng ta một lần, để kết toán hết ân oán những năm qua. Về phần kết quả như thế nào, ta đã không muốn suy nghĩ, thay vì cứ sống. Sót cùng gã như vậy, ta nguyện liều mạng. Thân ảnh màu lam nhẹ giọng mở miệng. Nữ tử đi ra từ bên trong quan tài không nói gì, nàng chỉ vung tay lên, cây. Đinh của chúa tể cắm ở trên nắp quan tài lập tức chấn động mãnh liệt, nháy. Mắt tan biến. Lúc lần nữa xuất hiện, đã không ở trong mảnh vỡ thế giới, mà đến bên. Ngoài, ngay trên bầu trời băng nguyên, chợt gào thét phóng đến phía cái chưởng. Ấn huyết sắc cực lớn kia. Bên trên tản mát ra lực lượng toái không tồi khô hết thảy, càng có một cổ. Thô bạo nổ ra ở bên trong, bay thẳng đến chưởng ấn. Lập tức đâm vào. Vào thời khắc này, một tiếng nổ mạnh ngập trời truyền khắp băng nguyên. Phía Bắc, như sấm sét khai thiên tích địa. Chưởng ấn nguyên bản khổng lồ, mang theo uy áp cực hạn, giờ phút này. Dừng lại ở giữa không trung, chỗ ở va chạm với cái đinh tản mát ra ánh sáng. Màu đỏ, giao thoa lẫn nhau, trấn áp lẫn nhau. Cho đến khi ánh sáng màu lam sắc bén hợp thành một nhúng, xuyên thấu. Hồng mang, phá vỡ bích chướng, đâm vào lòng bàn tay, một khắc này từng đạo. Khe hở cấp tốc vỡ ra về bốn phía. Vừa nứt ra, vừa sụp đổ. Trong chớp mắt, chưởng ấn ở trên trời này chia năm xẻ bảy, tan vỡ ra, hóa. Thành hơn 10 khối, lại riêng phần mình tan vỡ, vô số huyết quang nương theo. Càng nhiều khối vụn hơn nữa đổ về đại địa của băng nguyên phía Bắc. Từng khối oanh oanh đập xuống, từ xa nhìn lại, tựa như là sao băng huyết. Sắc, mà đại địa cũng vào thời khắc này phá thành mảnh nhỏ, hình thành từng vũng hố màu huyết sắc. nhuộm Bát Phương thành một mảnh đỏ thẫm. Mà cây đinh màu lam kia cũng không lưu lại, bay thẳng đến phía chân trời. Không biết bay tới nơi nào. Nữ tử bên trong mảnh vỡ đại thế giới ngẩng đầu lên. Gã đã biết ta và ngươi thoát khốn, bên trong chưởng ấn này ẩn chứa lời. Mời. Như vậy, chúng ta hãy đi đi, nhìn xem bây giờ người đệ đệ cùng phụ cùng. Mẫu của ta sau khi phụ thuộc xích mẫu, đã tiến bộ bao nhiêu rồi? Giọng nói khàn khàn vang vọng, nhi nữ của chúa tể đi thẳng về phía trước. Đi đến không trung. Thân ảnh màu lam phiêu tán đến, trôi nổi bên cạnh thân người kia, ánh mắt. Nhìn về trên người Hứa Thanh ở biên giới màn trời xa xa đang không ngừng lui. Về phía sau, về phần đội trưởng cùng với Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu thì gã. Không để ý tới chút nào. Tiểu hữu, đa tạ ngươi tương trợ. Nói xong, gã gật nhẹ đầu với tam tỷ bên cạnh, vị nhi nữ của chúa tể cũng. Tương tự nhìn Hứa Thanh. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, từ xa cúi đầu nhìn hai người bọn họ. Trên mặt nhi nữ của chúa tể giống như hài cốt xấu xí không có bất kỳ biểu. Cảm nào, nàng chỉ giơ bàn tay héo rũ lên, nhấn một cái về phía đại địa. Mảnh vỡ thế giới này lập tức nổ vang, đất rung núi chuyển, tầng băng còn. Lại đều hoàn toàn nghiền nát, cuộn mình thăng thiên, hóa thành tuyết màu đen. Hình như từ nay về sau, nơi đây sẽ vĩnh hằng tung bay tuyết màu đen. Càng là trong thời khắc này, toàn bộ phiến mảnh vỡ thế giới truyền ra âm. Thanh cọc kẹt TTTT, dường như nhi nữ của chúa tể trong lúc vô hình đã cầm. Chặt cái mảnh vỡ đó trong lòng bàn tay. Giờ phút này bóp một cái, mảnh vỡ thế giới kia liền đã bắt đầu co rút lại. Trong chớp mắt, toàn bộ thế giới liền áp súc hóa thành một mảnh vỡ lớn. Khoảng bàn tay, tràn ra ánh sáng đen nhánh, như một viên lưu ly màu đen bất. Quy tắc, bay thẳng đến phía Hứa Thanh. Theo nó tới gần. Bên trên không ngừng bốc lên hỏa diễm đốt cháy, không. Ngừng luyện hóa, lúc rơi ở trước mặt Hứa Thanh, nó đã trở thành khối thủy tinh. Thông thường, tràn ra ánh sáng long lanh. Bên trong tràn ngập khí tức mênh mông, như là ngôi sao trên bầu trời vậy. Rực rỡ chói mắt, càng khó được chính là vừa được luyện hóa, nó đã mất chủ. Giá trị của nó, lớn tới mức khó có thể hình dung. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên gợn sóng cực lớn. Dù lúc trước hắn đã có chỗ chuẩn bị, nhưng hôm nay nội tâm hắn vẫn vô cùng kích động, lập tức tiếp nhận. Sau khi thu hồi liền cung kính cúi đầu về phía nhi nữ của chúa tể cùng với thân. Ảnh thế tử. Nơi xa đội trưởng hô hấp dồn dập, trong ánh mắt lộ ra khát vọng, tâm thần. Của Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu cũng chấn động mãnh liệt, người sau còn tốt. Hơn, nhưng Ninh Viêm chỗ đó rất rõ ràng giá trị cùng ý nghĩa của một cái mảnh. Vỡ thế giới. Cái này, thế mà cứ như vậy liền tặng cho người khác rồi hả? Trong lúc cõi lòng Ninh Viêm giống như dời sông lấp biển, thân thể nhi nữ. Của chúa tể nhoáng một cái, trực tiếp tan biến ngay tại chỗ, xuất hiện ở bên. Ngoài, mà vị thế tử kia khẽ gật đầu về phía Hứa Thanh, trong mắt mang theo ý. Vĩnh biệt, tương tự tan biến. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1350, Chúa Tể Chi Nữ, 3. Trên bầu trời, bên trong mây máu, thân ảnh hai người sừng sững. Tộc quần dơ bẩn, không cần thiết tồn tại giữa hậu thế. Nhi nữ của Chúa Tể cúi đầu, đưa mắt nhìn sơn môn u tộc đang kinh ngạc. Trên vùng đất, nắm tay cách không đánh ra một kích. Một quyền ảnh thật lớn trực tiếp liền xuất hiện ở phía trên u tộc, cấp tốc hạ. Xuống. Sông núi nổ tung, mặt đất sụp xuống. Hết thảy kiến trúc, hết thảy tồn tại. Trong đó, đều trở thành thịt nát, dung hợp cùng một chỗ với băng tuyết, hóa. Thành một cái dấu quyền màu máu. Làm xong việc này, thân ảnh hai người bọn họ hóa thành hai đạo cầu vồng. Mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay, mang theo ý nghiền nát tất cả. Mang theo oán hận trong nội tâm động lại vô số năm tháng, bay thẳng đến bình. Nguyên sám hối. Chỗ đó. Là nơi có thi hài phụ vương của bọn họ, cũng là tổng bộ của Hồng. Nguyệt Thần Điện. Cùng lúc đó, trên thiên hỏa hải, bầu trời vặn vẹo, có một đạo ánh sáng. Màu lam xuyên thấu hư vô, ánh lửa vỡ vụn, bổ ra màn trời, lập lòe phía trên bầu. Trời. Cẩn thận nhìn, đó là một cây đinh dài vạn trượng. Nó từ phía chân trời đến, mục tiêu rõ ràng, khóa chặt chỗ dưới thiên hỏa. Hải, sau đó dấy lên tiếng gào thét chói tai, chấn động biển lửa bốc lên, nhảy vào. Trong nước, thẳng đến. Quan tài thanh đồng. Trong nháy mắt tiếp theo, biển lửa bộc phát, vô số nham thạch nóng chảy. Cuốn lên, sóng lửa ngàn trượng gào thét. Cái đinh chui vào biển lửa trực tiếp oanh kích vào cổ quan tài thanh đồng ở chỗ sâu. Cấm chế hồng nguyệt ảm đạm, quan tài chấn động mãnh liệt, trong khoảnh khắc truyền ra âm thanh vang tận mây xanh, hoàn toàn vỡ vụn. Vô số khối vụn kích xạ dưới biển lửa, quấy nhiễu tạo ra một cái vòng xoáy khổng lồ, từ xa nhìn lại, phiến khu vực này bắn ra vô số tia lửa. Một cổ thân hình mênh mông đồng dạng kinh người như nhi nữ của chúa. Tể lộ ra bên trong cổ quan tài vỡ vụn. Thân hình này gầy còm, bên trên thân thể tràn ngập kinh mạch màu lam. Giống như từng đạo sơn mạch hở ra, tản mát ra vẻ dữ tợn. Toàn thân choàng một bộ trường bào tàn phá màu nâu, phía trên dính những vết máu tươi ban bát, biến màu da nguyên bản màu cam, trong vô tận năm tháng, phủ lên thành màu sắc của hiện tại. Khuôn mặt của gã héo rũ nhưng vẫn khó nén được vẻ khí khái hào hùng, đôi mắt màu lam càng như bảo thạch, tản mát ra lực lượng chấn nhiếp tâm hồn. Huyết mạch chúa tể không ngừng chấn động dựng lên từ trên người của gã. Ngoài đôi mắt, thứ càng gây chú ý là tóc của gã, một đầu tóc dài màu xám. Xõa tung bốn phía thân thể, lan tràn về bát phương, cuối cùng uốn lượn hướng lên. Mỗi một cọng đều hóa thành một đám vong hồn, ngửa mặt lên trời gào thét. Đây, chính là bản thể của thế tử. Thời gian dần qua, gã ngẩng đầu, cất bước đi về phía trước. Một bước, bước ra thiên hỏa hải. Gã đứng sừng sững phía trên bầu trời, tóc dài bay múa, che đậy thiên địa. Tựa như vô biên vô hạn mây đen. Ta sinh ra ở thời điểm huyền u cổ hoàng thịnh thế, sau khi bị hư thần phủ xuống phong ấn, hôm nay lại tái hiện với thế gian vọng cổ buồn rầu, ta. Một đời. Hưởng hết vinh hoa phú quý, lấy được tư chất vạn tộc khát vọng, là. Đủ, đã đủ. Giọng nói thì thào như là sấm sét, thiên địa biến sắc, phong vân đột khởi. Biển lửa bốc lên, bát phương chấn động. Bây giờ chỉ có hai chấp niệm khó tản, thứ nhất diệt nguyệt giải thoát. Nguyền rủa của con dân, thứ hai trảm thân hồn nghịch đệ tiêu hận trong trái. Tim. Không trảm lê phán, phụ với phụ thân ta, phụ với dân của vực, phụ với kiếp này. Thế tử nhìn về phía bình nguyên sám hối xa xa, hai mắt lạnh lùng, bên trong như có vực sâu, tiến một bước về phía trước, phá vỡ hư vô. Trời đất cuộn mình, tầng tầng bạo liệt, toái không mà đi. Thiên hỏa khó bình lặng, bầu trời nứt toát, trên tế nguyệt đại vực, tim. Chúng sinh đều đập nhanh. Cường giả tộc quần các nơi đều có cảm ứng, hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn bình nguyên sám hối xa xa. Mà giờ khắc này, băng nguyên phía bắc, vô số chỗ lõm, từng khối từng tầng. Băng lớn trên mặt đất vỡ vụn trầm xuống, toàn bộ đại địa bởi vì mảnh vỡ đại. Thế giới dưới đáy biến mất tạo thành sụp đổ nghiêm trọng. Càng có nước từ sông băng tràn ra, chảy xuôi bát phương, lúc này đang có. Bốn thân ảnh lấy tốc độ như tia chớp xuyên thẳng qua bên trong những tầng băng vỡ dưới nơi này. Chính là đám người Hứa Thanh cùng đội trưởng. Bọn họ nhanh chóng chạy, từ phía dưới lòng đất phóng ra bên ngoài. Phía sau bọn họ, âm thanh nổ vang giống như là thần linh gào thét, khối băng đập xuống đại địa tạo thành vòng xoáy hắc động, muốn thôn phệ hết thảy vật ở bên ngoài vào trong. Phía trước của bọn hắn, từng tảng băng giống như những lưỡi dao sắc bén. Cực lớn, cao thấp không đều, nương theo gió lạnh gào thét bay qua bên cạnh bọn hắn. Cũng may bốn người bọn hắn vốn cũng không tầm thường, giờ phút này đều triển khai pháp thuật của riêng mình, bốn phía Ngô Kiếm Vu xuất hiện rất nhiều hung thú, mở đường giúp y, mà phương pháp đội trưởng chính là kết hợp với Ninh Viêm, dùng gã làm vũ khí, hóa thành lưu tinh chù y, kiêu ngạo vô cùng. Hơn nữa cộng thêm tấm da tràn ra uy áp, thì càng trôi chảy. Về phần Hứa Thanh, hắn đơn giản nhất, thân thể nhoáng một cái hóa thành quỷ u hơi mờ, sau bỏ qua toàn bộ. Cứ như vậy, bốn người không ngừng tiếp cận về mặt đất, mà một đoạn đường này, đội trưởng nhịn không được nhiều lần nhìn Hứa Thanh, muốn nói lại thôi, trong thần sắc mang theo hậm hực. Thật ra đến tận bây giờ đáy lòng của y vẫn còn có chút buồn bực, thực tế là Sự xuất hiện của Hứa Thanh cùng với việc Hứa Thanh làm, khiến cho đội trưởng có loại cảm giác như bị người khác nhanh chân đến trước.